Hắc Vũ Chi Lâm, chương 21, Hữu Duyên Tương Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha Huỳnh, tiếng nổ thanh thúy của linh khí vang vọng khắp hang động. Hắc Vũ ngay lập tức nằm nhoài trên mặt đất, y phục hắn vẫn rách dưới đầy vết máu nhưng cơ thể hắn thì có biến chuyển không thể ngờ được. Thân thế tàn tạ không chỗ nào lành lặn trước kia đã biến mất, thay vào đó là từng làn da lành lặn ẩn hiện từng thớ cơ cứng rắn, ba vết thương dài trước ngực cũng biến mất như chưa hề xuất hiện. Dường như những thương tích trước mà hắn nhận phải chỉ là ảo mộng. Tuy nhiên Hắc Vũ hắn biết đó không phải là giả. Hắn vừa vớt đờ si cá mạng nhỏ của mình từ quỷ môn quan về. Hắc Vũ nằm yên trên mặt đất mà thở hổn hển, cả người hắn ướt sẫm mồ hôi. Tuy hắn vừa tiến cấp tu vi, cơ thể đang ở trạng thái tốt nhất nhưng tinh thần hắn thì căng như dây chằng vậy. Suốt hơn một tháng sinh mạng hắn ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù đã dùng hết số đan dược mình có công thêm cả việc dùng công pháp hấp thu linh khí để chữa thương nhưng do thương thế của hắn quá nặng cộng thêm việc tác dụng phụ xuất huyết nên rất khó lành lại. Suốt tháng trung bình cứ mỗi ngày hắn lại mất một điểm HP. Cho đến vừa rồi khi điểm sinh mệnh của hắn sắp cạn khô thì may mắn ít nhất đã mỉm cười với hắn. Hắc Vũ mở bảng trạng thái ra xem, tên, Hắc Vũ. Tuổi, 18, tu vi, dung linh trung kỳ. Thuộc tính ám, HP, 244, 244, AD, 186, 186, SP, 185, 185, MP, 345, 345, AP, 200, 500, hấp dẫn, 20. Nhìn bảng trạng thái một lúc Hắc Vũ không khỏi hài lòng. Chỉ huy tâm thần chuyển sang mục kỹ năng, kéo xuống phía dưới nhìn vào hai kỹ năng cuối cùng, miệng hắn không khỏi nở nụ cười trìu mến. Lang phong bộ, dựa theo bước đi của loài sói, kết hợp vận dụng linh lực vào đôi chân làm tăng tốc độ di chuyển khiến cho bước đi thánh thoát như làn gió nhưng cũng đầy vững chắc. Tốc độ và hiệu quả phụ thuộc vào chỉ số nhanh nhẹn. Huyết hỏa quyền, hy sinh khí huyết cơ thể vận dụng hỏa nguyên tố tích tụ vào quyền mà phóng xuất. Sát thương phụ thuộc vào chỉ số lực lượng, cấp bậc hỏa nguyên tố và khí huyết của tu sĩ. Kỹ năng lang phong bộ là do Hắc Vũ giết chết con ma thú hậu kỳ hấp thu ma đan của nó mà có. Còn kỹ năng huyết hỏa quyền là một kỹ năng đơn mục tiêu. Một kỹ năng của hỏa nguyên tố mà Diễm Mi cho hắn học. Kỹ năng này có sát thương đơn mục tiêu rất mạnh nhưng tác dụng phụ thì cũng chẳng kém cạnh. Đây là một kiểu kỹ năng giết địch 1000 tự tổn 800. Kỹ năng này không nên dùng thường xuyên. Nó chỉ có tác dụng như một lá bài tẩy bảo mệnh khi đến nguy cơ mới nên dùng, một phần do tác dụng phụ của nó còn lại là do độ chính xác. Diễm Mi à, nàng lại cứu ta một mạng nữa rồi. Quay lại hơn một tháng trước, Hắc Vũ đã đi vào khu vực thứ hai Đờ Si hơn 2 tuần. Trong suốt 2 tuần liền Hắc Vũ điên cuồng săn giết ma thú. Sáng đi săn, tối thì về hang động gần đó nuốt huyết đan tu luyện. Cứ thế trôi qua, sau 2 tuần săn bắt trong khu vực thứ hai thì hắn cũng đã chạm đến bình cảnh đột phá dung linh trung kỳ. Một phần là nhờ huyết thú đan, hai là nhờ độ đậm đặc của linh khí trong khu vực này. Trong khu vực 2 độ đậm đặc linh khí gấp đôi khu vực 1. Khi ở trong hang động thậm chí nó còn đậm đặc gấp 10 lần bên ngoài. Tuy vậy để đột phá không hề dễ. Thế là hắn quyết định đi kiếm thật nhiều huyết đan một lúc, lợi dụng linh khí trong đan kết hợp hấp thu linh khí bén ngoài hòng đột phá. Hắc Vũ bắt đầu đi săn ngày càng điên cường hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên sau một hồi diệt sát cả một bầy ma lang thì hắn lại chạm mặt một kẻ không thân thiện chút nào. Hắc Vũ đang thu dọn lấy đi ma đan của bầy ma lang thì hắn phát hiện động tĩnh ở phía xa. Có một thứ gì đó đang di chuyển rất nhanh về phía hắn. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi nó đã tiến đến gần hắn chục mét. Hắc Vũ ngay lập tức đưa kiếm lên thủ thế nhưng ngay lập tức một lưỡi đao sắc bén đã cắt qua thịt hắn. Nhìn thớ thịt bị cắt ngọt mịn trên tay đủ biết độ sắc bén của nó thế nào. Từ phía sau bụi cây gần đó một thân hình lông lá cao cả mét bắt đầu hiện ra. Một màu long trắng xám, hàng răng nanh sắc nhọn nhô ra. Bộ móng vuốt sắc bén dài như chùy thủ, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào Hắc Vũ, tên, ma lang đầu đàn. Tu vi cấp 3 hậu kỳ, thuộc tính phong, HP, 350, 350, AD, 140, 140, SP, 220, 220, MP, 100, 100, AP, 250. Từ thông tin mà Hắc Vũ nhận Đờ Si thì vết thương vừa rồi hắn nhận phải là D9 phong nhận của con ma lang này. Mà kể ra thì số hắn đen thật, Đờ Si đồ sát cả bầy ma lang thì chủ nhà về mới đau chứ. Chạy trốn thì bất khả thi, trong Huyền Vũ Lâm phi hành cô phải là ý kiến hay, mà chạy trên đất thì hắn lại chậm hơn nó nhiều, chưa kể đây là ma lang hệ phong thì chạy càng khó. mà đánh thì nhai cũng gãy răng. Từ tưởng tưởng xem nó vừa chạy vừa phóng phong nhân y thì có bắt bằng trời à, trừ khi ngươi nhanh hơn nó thì may ra. Không để Hắc Vũ suy nghĩ nhiều, Ma Lang đã lao nhanh như thiểm điện về hắn mà phát động tấn công. Keng, tiếng kêu inh tai như hai thanh sắt đập mạnh vào nhau. Hắc Vũ đưa kiếm đỏ đờ xi móng vuốt sắc bén của nó. Nghe tiếng vang đó cũng đủ thấy độ cứng của móng vuốt nó rồi. Thấy đòn đánh bị chặn, nó ngay lập tức lùi về mà chuẩn bị tấn công lần hai. Cứ thế tiếng kim loại inh tái vang khắp mảng rừng. Sau hơn chục lần giao phong thất bại liên tiếp, Ma Lang bắt đầu chuyển sang tấn công tầm xa. Những mũi phong nhận như xé gió lao về phía Hắc Vũ. Đưa kiếm đỡ kình phong lao tới, ngay lập tức lại có một vệt khí đen vòng cung như hắc nguyệt phóng về phía Ma Lang. Nhận thấy nguy hiểm, nó vận dùng thuộc tính và tốc độ bản thân mà lao đi tránh né. Bây giờ thì khổ hắn rồi, con Ma Lang cứ di chuyển liên tục vừa chạy vừa phóng phong nhận. Với tốc độ của nó thì tấn công chúng là quá khó khăn. Giờ khắc này Hắc Vũ chỉ có thể tỏa ra thần niệm tập trung hết tinh thần mà tránh né phong nhận thôi. Nhưng đây là cách không hề hay chút nào. Dù cố gắng hết cỡ thì chỉ một lúc sau người hắn đã đầy thương tích, quần áo chẳng còn lành lặn. Máu không ngừng chảy ra dù hắn đã sử dụng gần hết chỗ đan dược chữa thương mà hắn đã chuẩn bị trước khi đến đây. Cứ như thế một lúc, đến khi đan dược chữa thương sắp hết, sinh lực của hắn cũng chỉ còn chưa đến một, hai. Như nhận ra điều gì đó, Hắc Vũ vận linh khí truyền vào kiếm, mũi phong nhận vừa đờ si phóng ra thù ngay lập tức Hắc Lang chàm cũng đờ si phóng thích. Một hắc nguyệt nhanh hơn gió phóng về Ma Lang. Trên đờ di bay của nó, những mũi phong nhận gặp phải đều bị thôn phệ tất cả. Kiếm chiêu ghim thẳng vào người Ma Lang vết thương dài. Qua thời gian vừa rồi, Hắc Vũ nhận thấy rằng cứ mỗi lần phóng phong nhận Ma Lang lại phải dừng lại một lúc, lợi dụng nó Hắc Vũ cướp thời cơ mà tấn công và hắn đã làm đờ si. Cứ như vậy chỉ sau vài ba đường Hắc Lang chạm thì con Ma Lang toàn thân đã nhuộm đầy màu máu. Nhưng Hắc Vũ cũng chẳng khá khẩm là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tàn tạ, tinh thần bắt đầu suy yếu và quan trọng hơn, linh lực đang cạn dần do dùng kiếm chiếu quá nhiều và liên tục. Ma Lang như cảm thấy sự suy kiệt năng lực của Hắc Vũ. Nó cố gắng đứng dậy, vận hết sức mạnh lao nhanh như tia chớp về phía Hắc Vũ, tốc độ này còn nhanh hơn nhiều vừa rồi. Khi gần đến, chiếc mõm há to cắn về phía hắn. Thấy vậy khóe miệng hắn hiện lên nụ cười mỉm khó hiểu. Quàm, chiếc hàm sắc nhọn của Ma Lang xé tan bên sườn của hắn, nhưng chỉ thấy bỗng hắn biến thành một đoàn hắc khí. Ẩn sau đó là nắm quyền đỏ rực đám thẳng vào đầu Ma Lang. Quỳnh, giáp, giáp, giáp, tiếng va chạm kèm theo tiếng vỡ giòn tan của xương. Chỉ thấy đầu của Ma Lang nát bấy, máu me óc thịt, xương sọ lẫn lộn tung tóe khắp nơi. Thú đan của nó lăn trên mặt đất dính đầy máu. Tay trái của Hắc Vũ thì biến dạng, thịt xương lẫn lộn. Không chần chừ lâu, hắn ngay lập tức nhặt viên thú đan mà đi về phía hang động gần đó. Quay trở lại với hiện tại, Hắc Vũ vẫn đang nằm thì bỗng chốc hắn đứng phật dậy. Trên tay hắn Hắc Lang kiếm đã xuất hiện, phí thân nhanh ra khỏi cửa hang, đưa kiếm chỉ về trước mặt, ngay lập tức cách thiết hầu hắn là một mũi kiếm sáng loáng cũng đang chĩa vào. Nhìn người đến, Hắc Vũ không khỏi giật mình, cách trương.